Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 161, trợ lý, Hạ Siêu Quần một khi hạ quyết tâm, cũng không còn quấy rối, trực tiếp đem yêu cầu của mình nhắc lên, có vấn đề hay không? Nếu như mình tương lai người đại diện là nàng, Giang Sắt đương nhiên sẽ không có vấn đề. Thu nhập phương diện Hạ Siêu Quần lược thuật trọng điểm rút thành yêu cầu so với lúc trước là áo. Nói 50% càng nhiều, nhưng xét thấy Hạ Siêu Quần tính đặc thù, nhắc tới mang theo Giang Sắt một người mới, công ty lấy thêm cũng rất công bằng. Hạ Siêu Quần xem như nàng quen thuộc cố nhân, tính cách như thế nào, Giang Sắt cũng là rõ ràng, nàng nhân mạch cường đại, tính cách cũng rất mạnh thế, làm việc có chừng mực. Khinh thường tại làm ra làm người chơ chẽn sự tình, nàng vì nghệ nhân bàn công việc, vĩnh viễn bằng vào chính là năng lực của mình. Giang Sắt nhẹ gật đầu, nàng quyết định đến nhanh như vậy, khiến cho Hạ Siêu Quần có chút hài lòng. Đương nhiên, như lời ngươi nói, cái này 60% rút thành cũng là trong vòng 3 năm mà thôi. 3 năm về sau. Có thể một lần nữa định ra, nếu như năng lực làm việc của nàng cùng bản thân có được tạo nên lực. Đến lúc đó rút thành quy định cũng không phải không thể sửa đổi. Nếu như nàng trưởng thành có thể vượt quá Hạ Siêu Quần ngoài ý liệu. Rút thành tỷ lệ thậm chí có thể thích hợp hướng xuống điều đổi. Chỉ là tình huống cụ thể như thế nào, liền muốn nhìn Giang Sắt bản sự, có hay không khiến chính nàng có thể một lần nữa sửa đổi. Phần phối hợp hẹn năng lực, Hạ Siêu Quần biểu đạt ý tứ này, đứng dậy liền theo trên bàn kêu gọi khí, trực tiếp để cho người ta cầm hợp đồng tiến đến. Lúc trước Hạ Siêu Quần nói điều khoản, đều sẽ từng cái ký tiến sau đó cần hiệp ước bên trong. Làm việc phương diện để ta tới an bài, người vừa mới tiến công ty, bên người còn không có trợ lý, ta sẽ thay ngươi sai khiến. Ngươi ghi lại số điện thoại của ta, nàng báo một chuỗi chữ số ra. Giang Sắt cầm điện thoại di động ra, nhớ đi lên, một khi đem Giang Sắt xem vì trong tay mình nghệ nhân về sau. Hạ Siêu Quần lại nhìn Giang Sắt thời điểm, liền có chút bắt bẻ. Giang Sắt dùng điện thoại là kiểu cũ nhất cũ khoản điện thoại. Nhập hành đến nay đầu tiên là không có tiền, chỉ có thể chấp nhận dùng cái này. Hậu kỳ có tiền, lại cảm thấy không có gì tất yếu đổi lại. Lúc này Hạ Siêu Quần ánh mắt rơi vào điện thoại di động của nàng bên trên. Giang Sắt nhìn thấy ánh mắt của nàng, cũng nhìn một chút điện thoại di động của mình. Sau đó ta sẽ một lần nữa mua một cái điện thoại di động, nghệ nhân hình tượng cũng là rất trọng. Yếu, nàng bề ngoài điều kiện cho dù tốt, có thể dùng điện thoại quá mức keo kiệt. Rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm tài chính của nàng xảy ra vấn đề. Hạ Siêu Quần thản nhiên nói. Không cần, ta sẽ vì ngươi mau chóng thỏa đàm một cái điện thoại di động hợp tác. Đến lúc đó tự nhiên có công ty đưa, nàng lúc nói lời này. Trong đầu đã đem mục tiền thế giới mấy bàn tay lớn cơ phẩm bài nghĩ toàn bộ. Giang Sắt mặc dù là cái người mới. Nhưng điểm xuất phát Hạ Siêu Quần liền không nghĩ tới làm cho nàng thấp đi. Khí chất của nàng, dáng vẻ rất thích hợp đi cấp cao lộ tuyến. Một khi tương lai định vị cấp cao, mới có thể thụ xa xỉ phẩm bài ưu ái. Ánh mắt của nàng lại rơi vào Giang Sắt trên thân. Nàng áo phẩm không có vấn đề. Nhưng nhìn ra được quần áo áo khoác không phải cái gì danh phẩm cùng tinh phẩm money sở dĩ mặc. Trên người nàng không hiện keo kiệt. Toàn bộ nhờ nàng khí chất, dáng người cùng khuôn mặt gượng trống, còn có đến ỉ lại nàng mặc quần áo phẩm vị không phải thấp như vậy tục mà thôi. Trong nội tâm nàng suy tư thích hợp Giang Sắt trang phục, giày túi chờ bảng hiệu, bởi vì Giang Sắt danh khí không đủ nguyên nhân, cho nên hàng hiệu tạm thời không đùa, tiểu chúng nhãn hiệu lại kéo thấp nàng đẳng cấp, nàng nghĩ nghĩ nước ngoài mấy cái nhẹ xa xỉ nhãn hiệu. Đem chuyện này ghi xuống, lại nhìn một chút ngoại hình của nàng. Đầu tiên ngươi cần nuôi một cái chuyên môn tạo hình, trang phát đoàn đội, còn phải có một trợ lý giúp ngươi xử lý rất nhiều chuyện. Ta bởi vì làm việc quan hệ, sẽ không lúc nào cũng canh giữ ở bên cạnh ngươi. Hạ Siêu Quần mặc dù tiếp nhận Giang Sắt, nhưng trước mắt mà nói, nàng trọng tâm vẫn là đặt ở đào sầm trên thân. Chuyện bình thường nàng sẽ hạ thả đến trợ lý trên tay, mà không phải cọc cọc kiện kiện tự thân đi làm money, trừ phi có một ngày giang sắt địa vị tới gần đào sầm, hoặc là tiềm lực của nàng đã vượt trên đào sầm, Hạ Siêu Quần mới có thể đem làm việc trọng tâm chuyển rời đến trên người nàng tới. Giang sắt cũng rõ ràng điểm này, hết thảy dựa vào sự tình nói thật, nàng cũng không có ý kiến gì. Những người này ta sẽ giúp ngươi tập hợp đủ, tiền lương thanh toán vẫn là dựa vào chính ngươi, trên thực tế công ty cũng có phân phối những người này, nhưng là người của công ty tay, vĩnh viễn sẽ không toàn tâm toàn ý chỉ hướng về giang sắt người. Cũng sẽ không chỉ vì một mình nàng sử dụng, cho nên đại đa số minh tinh đồng dạng đều có được chính mình tư nhân đoàn đội. Hạ Siêu Quần tìm người đương nhiên sẽ không là người bình thường. Tiền lương phương diện tự nhiên cũng không có khả năng quá thấp. Còn không có kiếm được tiền, liền đã trước tiên làm lão bản. Giang sắt cũng không khỏi cảm thấy mấy phần kinh tế bên trên áp lực. Hiệp ước thật dày một bản. Dựa theo giang sắt lúc trước nói tới, 3 năm một ký, thu nhập khuôn sáo kỹ càng đến chi tiết cuối tình trạng. Hàm quát các mặt, Hạ Siêu Quần kể xong mình muốn nói lời. Hai bên trước hộ chiếu hợp đồng, xong xuôi mình sự tình, Hạ Siêu Quần liền rời đi trước, lưu lại giang sắt cùng Thế Kỷ Ngân Hà nhân viên công tác cùng luật sư nói tới trạng vạng tối hơn. 8 giờ, mới cơ hồ đem hợp đồng xác nhận xuống tới, tương hộ ký tên, nửa ngày thời gian giang sắt chỉ là ký tên lời ký rất nhiều về. Nàng lắc lắc cổ tay ê ẩm. Bên ngoài thì có cái trải lấy đuôi ngựa mặt tròn cô gái cầm điện thoại di động tiến đến. Giang tiểu thư, Hạ tỷ đã gọi qua điện thoại trở về, nói là vì ngươi tìm kiếm một trợ lý, ngày mai 9 giờ sáng sẽ cùng ngài ký hợp đồng, ngài nhìn ở nơi đó thuận tiện. Hạ Siêu Quần động tác cũng rất nhanh, buổi trưa vừa mới nói tới vì nàng tìm kiếm trợ lý vấn đề. Nào biết lúc này mới nửa ngày thời gian liền đã tìm kiếm nhân tuyển tốt. Bùi Dịch trong nhà cũng không tiện, giang sắt vẫn là đem ký kết địa điểm đổi thành công ty. Ngày thứ hai lần nữa bước vào Thế Kỷ Ngân Hà thời điểm. Hiển nhiên giang sắt ký kết Thế Kỷ Ngân Hà một chuyện. Tại công ty nội bộ đã không tính là cái gì tin tức. Một đường lúc tiến vào trong công ty người đều tại khách khí hướng nàng gật đầu vần an. Hạ Siêu Quần vì nàng tìm thấy trợ lý đã đợi ở 20 tầng 3. Là cái dáng người cao gầy nữ sĩ, tuổi chừng 30, gọi Mạc An Kỳ, du học Nhật Bản, còn là một du học về. Trước sớm nàng có tại Nhật Bản phục vụ tại Minh Tinh trải qua. Hạ Siêu Quần tại một lần hoạt động bên trên cùng nàng quen biết. Hai người tán gẫu qua vài câu, lưu lại liên lạc phương thức. Lúc đầu coi là Hạ tỷ đã không nhớ rõ ta, nào biết nàng còn lưu lại ta liên lạc phương thức, nửa năm trước về nước về sau một mực không tiếp tục tìm việc làm. Buổi chiều hôm qua Hạ tỷ để cho người ta phát email. Nói ngài vừa lúc thiếu một trợ lý, Hạ Siêu Quần ở nước ngoài hiển nhiên danh khí cũng có phần vang. Mạc An Kỳ nhắc lên nàng thời điểm, còn mang theo tôn kính, đơn giản đem tình huống tự thuật một lần. Giang sắt nhẹ gật đầu, Mạc An Kỳ trình độ, tính cách nàng đều có cái đại khái hiểu rõ. Hạ Siêu Quần nhìn người ánh mắt cũng chuẩn, nhưng duy chỉ có tiền lương ngoài giang sắt ngoài ý liệu. Hạ Siêu Quần vì Mạc An Kỳ định chính là lương một năm 300 ngàn. Đây vẫn chỉ là năm thứ nhất ký kết giá cả, sau đó năm thứ hai nếu như lại muốn ký kết, giá cả sẽ còn theo thân thể của nàng giá thu nhập dâng đi lên. Giang sắt nhìn xem trong công ty tại Hạ Siêu Quần ra hiệu hạ sớm liền chuẩn bị xong hợp đồng. Trong lúc nhất thời trầm mặc im lặng, nàng lúc này căn bản không bỏ ra nổi 300 ngàn đến. Trong thẻ móc khắp cả cũng móc không ra số tiền này. Hẳn là con không có đỏ liền muốn tìm người mượn. Canh thứ hai, miễn phí tác giả có lời nói. Không nói đáng tiếc, không lời nói cũng phải tìm điểm nói nhảm tới nói. Nói, các ngươi có yêu ta hay không? Yêu ta thổ lộ, không yêu ta tới, ta muốn cùng các ngươi hảo hảo bàn luận nhân sinh quy hoạch cùng an bài. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.